Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3855, Thiên Sứ Chi Dực, Đế Tộc Chân Huyết. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua tác đăng nhầm, chương 3853 bị thiếu. Đã gộp 2 chương 3854 và 3853 vào một chương 3853 cùng một thời gian. Yêu mị chỗ hồng sâm bộ lạc bên trong. Cũng là truyền ra một đạo rung khắp thiên địa tiếng giống giận dữ vương tộc dòng dõi, mặc dù không có hoàng tộc chân quý, nhưng chung quy là tam tộc một trong, bất luận một vị nào đều có chuẩn bị thánh cảnh chi tư, cái kia là có thể dẫn đầu một cái bộ lạc, hướng đi đỉnh phong tồn tại. Mà ngay mới vừa rồi, yêu mị bản mệnh bài vị, pha toái. Hồng Sâm bộ lạc đại tế tử, tên là Kinh Nhiếp Diệp, hắn chẳng qua là một cái thánh vị yêu ma, cũng không phải là tam tộc. Nhưng tu vi của hắn lại là siêu việt Ly Nguyệt bộ lạc đại tế tự Lâm Chi, đã đi đến một máu cổ yêu trình độ. Hắn bên ngoài cơ thể không có bất kỳ cái gì huyết khí tồn tại, liền như là nhân tộc cổ như thần, có thể ẩn giấu này loại thể hiện tu vi tiêu chí. Nàng là ai? Kinh Nhiếp Diệp âm u mở miệng, một tên vương tộc dòng dõi chết đi, nhường cơn giận của hắn cũng không thua kém Lâm Chi. Giết yêu mị người. Hồng Sâm bộ lạc tộc trưởng đạo túy hỏi. Không, Kinh Nhiếp Diệp hít một hơi thật sâu. Yêu mị chết tại vô tận thâm uyên bên trong, vô luận là ai giết, tạm thời đều không tra được. Ta là hỏi, cái kia giết ta Hồng Sâm bộ lạc 10 vạn yêu ma nữ nhân. Đạo túy bừng tỉnh đại ngộ, liền nói ngay. Trải qua điều tra, cô gái này tên là Đường Ức, tu vi rất thấp, chẳng qua là nhất tinh hư thần cảnh mà thôi, bị nàng đánh chết yêu ma, cao nhất cũng chỉ có 4 huyết yêu sĩ. Như thế vẫn chưa đủ, Kinh Nhiếp Diệp đột nhiên nhìn về phía đạo túy. Theo người ý tứ, còn muốn để cho nàng giết ta Hồng Sâm bộ lạc càng nhiều cường giả. Đạo túy nhíu mày, không lên tiếng nữa. Rõ ràng, thời khắc này Kinh Nhiếp Diệp đang đứng ở phẫn nộ thời điểm, nói cái gì cũng biết đụng phải hắn quát lớn. Nàng không quan trọng một cái hư thần cảnh, là như thế nào giết nhiều như vậy yêu ma. Kinh Nhiếp Diệp lại hỏi. Nàng có một loại rất khủng bố thủ đoạn. Đạo túy hơi hơi dừng lại, trên mặt nổi lên có chút vẻ kinh hãi. Chính là đỉnh phong yêu hoàng, tại nhắc lên loại kia thủ đoạn thời điểm, cũng không khỏi thấy kinh dị. Nói, Kinh Nhiếp Diệp quát, đạo túy lập tức nói. Thủ đoạn của nàng bày ra thời điểm, sau lưng sẽ xuất hiện rất nhiều cánh khổng lồ. Dựa theo cổ thư bên trên ghi chép, cũng là cùng nhân tộc thánh vực ở trong những hắc ám huyết thiên sư đó. Cùng với quang minh xí thiên sứ có chút giống nhau. Người nói cái gì? Kinh Nhiếp Diệp nhìn chòng chọc vào đạo túy. Trên người cổ yêu uy áp ầm ầm mà ra. Ép đạo túy vị này đỉnh phong yêu hoàng, không thở nổi. Hai người cùng chỗ một cái bộ lạc, lại thân phận không sai biệt nhiều. Nhưng giờ này khắc này, đạo túy lại là nhịn không được. Bịch một tiếng quỳ xuống, hướng phía Kinh Nhiếp Diệp phủ phục xuống dưới. Hắc ám huyết thiên sứ. Quang minh xí thiên sứ, ha ha ha ha, Kinh Nhiếp Diệp cất tiếng cười to, tiếng cười kia bên trong, xen lẫn nồng đậm mỉa mai. Không có hiểu biết đồ vật, người cũng đã biết, vậy cũng là cái gì, Kinh Nhiếp Diệp nụ cười đột nhiên thu lại, tức giận quát. Lại không nói quang minh xí thiên sứ, chỉ là hắc ám huyết thiên sứ, liền là có thể so với nhân tộc tổ thánh cấp bậc tồn tại, đó là ngân hà tinh hệ bên trong, chủng tộc mạnh nhất một trong. Thậm chí đều siêu thoát tại phàm tục, áp đảo chúng đa chủng tộc phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng một cái ti tiện nhân tộc trên thân, tại sao có thể có thiên sứ chi dực xuất hiện? Thủ hạ của ngươi xuất sư bất lợi, lừa bịp ta cũng phải tìm cái tốt một chút lý do. Trăm triệu không dám, đạo túy vội vàng nói. Hắn cũng biết những thiên sứ kia đến cùng khủng bố cỡ nào, cho nên đang lúc nói, mới có thể hơi dừng lại. Cuối cùng vẫn không dám giấu giếm. Căn cứ cổ thư bên trên ghi chép, nếu như nói tam tộc yêu ma, đều có rất lớn tỷ lệ thành tựu thánh cảnh, cái kia những thiên sứ này, liền đều có tỷ lệ thành tựu chúa tể cảnh. Bọn hắn từ lúc mới sinh ra, cũng đã là thánh cảnh chi thể, khủng bố đến một loại làm người không thể tưởng tượng trình độ. Đạo túy chợt vừa nghe đến tin tức này thời điểm, cũng là không tin, nhưng này dù sao cũng là sự thật. Phía dưới những cái kia yêu ma, sao dám lừa hắn? Kinh Nhiếp Diệp nhìn chằm chằm đạo túy, sau một lát, cũng là bình tĩnh lại. Hắn dù sao cũng là cổ yêu, tâm cảnh cũng không phải là mặt khác yêu ma có thể so sánh với. Trước có yêu long cổ đế luân hồi, sau có thiên sứ chi dực diện thế. Tà yêu ma nhất tộc mặc dù ra máu nguyệt chi tôn, có thể nhân tộc đỉnh phong thời đại, cũng sắp đến a, đại tế tự, còn có một chuyện, không biết nên không nên nói. Đạo túy nhắm mắt nói, kinh nhiếp diệp nói, những bộ lạc khác truyền đến tin tức, nói là nhân tộc bên trong, xuất hiện một vị tên là đế thiên nam tử, hắn tiến vào yêu ma giới thời điểm, chỉ có nhất tinh ngụy thần cảnh tu vi, nhưng ngắn ngủi không đến thời gian một năm, liền đã đạt đến tứ tinh hư thần cảnh, căn cứ trên người hắn rất nhiều thể hiện, có không ít bộ lạc suy đoán, hắn rất có thể, có cổ thư phía trên chỗ ghi lại. Đế tộc chân huyết, đạo túy ngữ khí, tại lúc này lộ ra vô cùng bằng phẳng. Có thể kinh nhiếp diệp lại có thể nghe được, hắn này bằng phẳng bên trong, mang theo có chút run rẩy chi ý, mà kinh nhiếp diệp, tại nghe đến lời này thời điểm, cũng là nhịn không được mặt thịt khẽ nhăn một cái. Đế tộc, yêu ma nhất tộc mặc dù thời gian rất lâu không có đặt chân nhân loại hoàn cảnh, nhưng đối với nhân tộc, lại vẫn luôn có chỗ quan tâm, giống như là nhân tộc cũng một mực đang quan sát yêu ma nhất tộc động tĩnh một dạng. Đế tộc, hai chữ này, từng không dưới 10 lần xuất hiện tại cổ thư bên trong, cho đến vị cuối cùng liên quan tới đế tộc ghi chép, là yêu ma nhất tộc bị ngăn cách đến yêu ma giới về sau, cái kia tên là đế nhất người hiện thế. Chưa bao giờ có yêu ma cùng đế giao thủ một cái qua, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn biết đế nhất mạnh mẽ. Thậm chí hai tộc đều từng có không ít người suy đoán, như yêu long cổ đế chưa từng xây dựng chúa tể cảnh, cái kia đế nhất, liền rất có thể, thành làm nhân tộc đệ nhất cường gia. Mà hắn, liền có đế tộc chân huyết, loại người này, thật chính là quá mạnh, mặc dù thời khắc này đế thiên, chẳng qua là tứ tinh hư thần cảnh tu vi. Nhưng hắn tốc độ tăng lên quá mức khủng bố, theo tại yêu ma giới một năm này liền có thể nhìn ra được. Không giết hắn, sớm muộn cũng sẽ trở thành yêu ma nhất tộc hậu hoạn, thật muốn bàn về uy hiếp lực, hắn chỉ sợ chỉ ở yêu long cổ đế phía dưới, đủ để cùng cái kia đường ức nổi danh, thậm chí vẫn còn vượt qua. Giết, kinh nhiếp diệp không có chút gì do dự, trầm giọng nói. Phái hoàng tộc dòng dõi đi qua, dẫn đầu 8 vị vương tộc dòng dõi. Phải tất yếu đem hắn đánh giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đạo túy gật đầu, sau đó hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tế tử, chúng ta là không có cần phải đem việc này bên trên báo lên. Nhưng này đường ức cùng đế thiên, tại nhân tộc săn giết trên bảng bài danh phía trên. Săn giết bảng bài danh phía trên, cũng không phải gì đó vinh dự. Ngược lại đối bất cứ người nào tộc tới nói, đều là cực kỳ nguy cơ to lớn. Có khả năng. Kinh nhiếp diệp khẽ gật đầu, không thể giấu giếm, như phía trên có thể trực tiếp điều động thánh tộc dòng dõi buông xuống, đem những người này cho đánh giết, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Vâng, đạo túy gật đầu, sau đó chậm rãi lui ra. Đúng rồi, kinh nhiếp diệp lại nói, vô tận thâm uyên nơi đó cũng không thể chậm trễ, yêu mị không thể chết vô ích, tìm mấy cái vương tộc dòng dõi đi qua trông coi, vô tận thâm uyên một khi mở ra, lập tức liên hợp những bộ lạc khác. Đối nhân tộc khởi xướng tiến công. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.